Cô không hiểu Giang Dĩnh Hồng lấy lập trường gì để phê phán cô. Nếu hôm nay trái lại là Giang Dĩnh Hồng và Tào Dục Phong kết hôn, mà cô lại là bạn gái trước của Dục Phong, với cá tính của Giang Dĩnh Hồng đã sớm cảnh cáo cô tránh xa Dục Phong rồi. Nói không chừng còn có thể mắng cô không có lòng tốt, có mưu đồ khác. Quý Ly lắc đầu, bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười. Tuy rằng khó nén tức giận, nhưng cô cũng không muốn cùng Giang Dĩnh Hồng tranh cãi, biến thành người đàn bà tranh chua, chửi bóng chửi gió. Nói thẳng ra cũng chẳng có chuyện gì, chính là câu nói cuối cùng của Giang Dĩnh Hồng giống như kim đâm vào cổ. Không thể tin Giang Dĩnh Hồng sẽ nói như vậy. Cô ấy căn bản không để người khác ở trong mắt, hoặc là cô ấy không đem hôn nhân để vào mắt. Dĩnh Hồng thật sự có tự tin với bản thân mình thế sao? Chỉ cần Dĩnh Hồng nghĩ liền có thể đoạt lại Tào Dục Phong sao? Dạ dày Quý Ly vắt thành một cục, cô ngoắc xe buýt, thử đem lực chú ý rơi đến cảnh phía ngoài cửa sổ xe. Tại sao mình lại dễ dàng cảm thấy tức giận như thế? Cô không tin những gì Giang Dĩnh Hồng nói, nhưng Giang Dĩnh Hồng quả thật đã chọt trúng nơi yếu nhất trong lòng cô. Chuông điện thoại vang lên, đánh gãy suy nghĩ của cô. Cô nhìn tên hiển thị là Tào Dục Phong gọi tới. Em còn ở bệnh viện sao? Âm thanh ấm áp, trầm thấp của Tào Dục Phong truyền đến, nhất thời thổi tan đi lo lắng trong lòng cô. Em đã đi ra, hiện giờ ở trên xe buýt, đang muốn đến chỗ anh. Hôm nay cô đã nhờ mẹ chồng chăm sóc bà Bảo, cô khó có được một ngày rảnh rỗi, vốn muốn đi dạo phố, uống trà chiều. Hôm qua cùng Tào Dục Phong nói đến kế hoạch ngày hôm nay, không nghĩ tới Dục Phong bỗng nhiên nói. Vậy đi hẹn hò đi. Trước khi từ sinh bà Bảo, cô bận rộn chăm sóc bé, hai người rất ít khi cùng nhau đi ra ngoài, nhân cơ hội này vừa vặn có thể ôn lại cảm giác hẹn hò. Bình thường vợ chồng sau khi có con liền quay tròn với tã lót và bình sữa, thời gian trao đổi tình cảm giảm đi rất nhiều. Tào Dục Phong lại chủ động đề ra ý muốn hẹn hò, Quý Ly tất nhiên là vui mừng. Hôm nay vốn tâm tình rất tốt, không ngờ lại gặp Giang Dĩnh Hồng nên tâm tình đã bị phá hư rồi. Bất quá nghe thấy giọng nói của Tào Dục Phong làm cho cô lại hưng phấn. Anh đang đi bệnh viện đón em, mắt thế nào rồi? Không có việc gì, mang kính sát tròng quá lâu, lúc tháo xuống lại vì quá khô nên bị thương giác mạc, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe khôi. Sau này mang mắt kính có vẻ an toàn hơn, Tào Dục Phong nói. Quy ly cận thị ước chừng 1000 độ của Trung Quốc. Mang mắt kính cảm thấy nặng cho nên mới có thói quen mang kính sát tròng. Chờ một lát anh mang em đi mà cắt máy kính, hỏi xem có tròng kính nào nhẹ một chút. Quý Ly cười nói, không cần, nếu em mang máy kính trông rất buồn cười. Nhưng mang lâu sẽ cảm thấy nặng, ai bảo em bị cận thị nặng như vậy, không có biện pháp. Hai người nói chuyện về mắt kính trong chốc lát, chỗ Tào Dục Phong bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Quý Ly lập tức nói, anh tiếp khách đi, khi đến công ty em lại gọi cho anh. Sau khi cúp máy, Quý Ly lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết được lát gặp Tào Dục Phong nên nói như thế nào về việc gặp Giang Dĩnh Hồng. Chủ nhật Giang Dĩnh Hồng tổ chức tiệc chúc mừng, cô ấy tự nhiên sẽ báo cho Tào Dục Phong biết, nhưng anh ấy sẽ nói sao? Vẫn là yên lặng xem xét. Mấy ngày nay bầu không khí giữa cô và Tào Dục Phong có chút kỳ lạ, có một chút kỳ cục và không được tự nhiên. Hai người không hề nói đến Giang Dĩnh Hồng. Cô có cảm giác Tào Dục Phong không muốn nói đến chuyện này. Cô nghĩ là ở trong mơ gọi tên Giang Dĩnh Hồng làm cho anh không được tự nhiên. Cho dù anh nói nguyên rõ ràng, mơ một người chưa chắc là giấc mơ đẹp, cũng có thể là ác mộng hoặc là một giấc mơ bình thường. Mà dù sao cũng là tên bạn gái trước, thật là xấu hổ. Cô tin những gì mà Tào Dục Phong nói, anh không nhớ mình mơ thấy cái gì. Khi anh nói những lời này, thì cô cẩn thận quan sát ánh mắt của anh, trừ bỏ kinh ngạc cùng xấu hổ, cô không thấy được biểu hiện khác. Về mặt lý trí, có thể chấp nhận, nhưng tình cảm thì không. Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, có thể đã sớm cùng chồng cãi nhau. Nhưng Quý Ly không phải là người như thế, cô luôn luôn lý trí. Tô Ý Gia có lúc còn trêu cô là quá lý trí. Chỉ là sau khi trải qua chuyện mới mớ này, Quý Ly phát hiện mình cũng xử lý một số chuyện theo cảm tính. Rõ ràng Tào Dục Phong nói không cần để ý, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy buồn buồn. Trong lúc cùng Tào Dục Phong quen nhau, mọi chuyện của hai người đều rất thuận lợi, không có bất kỳ sóng gió gì. Cho dù ngoài ý muốn có thai, Tào Dục Phong không nói hai lời